Mầm ác, chương 111, phu thê giao bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Phi Trạch hừ khẽ, nói, mình không thèm nhẫn kim cương cũng không thèm, Hoắc Ngang bị sốc. Nhưng Khương Dã không căng thẳng, nói tiếp, con đường này không phải của cậu, cậu không thể đi một mình thay tôi được. Ý cười trong mắt Cận Phi Trạch phai nhạt, như một lớp sương giá tích tụ nơi đáy mắt hắn. Mẹ cậu đã nói, cậu sẽ chết. Cậu có biết chết nghĩa là gì không? Cận Phi Trạch nói, là rời xa mình mãi mãi. Cậu nói cậu đã nhìn thấy quá khứ và tương lai, cậu có nhìn thấy kết cục nếu cậu đi con đường này không? Kết cục, Khương Dã nhớ lại giấc mơ hôm qua, quan tài lơ lửng, xúc tu uốn éo, thanh niên trông giống hệt mình trong quan tài. Lúc treo treo dây xích, Khương Dã trơ mắt nhìn quan tài rơi xuống, đồng thời trông thấy thanh niên trong quan tài mở mắt ra. Một đen một vàng, không cảm xúc, đó không phải Giang Nhiên, mà chính là cậu. Thì ra người đi trong bóng tối không phải Giang Nhiên, người bị theo dõi cũng không phải Giang Nhiên. Những hình ảnh vô cớ vụt lóe trong đầu, sợ hãi, mệt mỏi, đều là bản thân cậu. Giang Nhiên đã gửi cho cậu kết cục của mình, kết cục của mọi người, mọi thời gian, mọi thế giới. Còn cậu dù biết kết cục của mình là gì, cũng phải đi tiếp không chùn bước. Phía thùng chở hàng im lặng một lúc. Cận Phi Trạch nghe thấy giọng Khương Dã. Cận Phi Trạch, chúng ta kết hôn đi. Bất kể kết cục là gì, kết hôn với tôi, cậu có bằng lòng không? Mưa đạn như bay, cậu cầu hôn hắn trong cuộc chiến súng đạn. Tất cả mọi ánh sáng đều tụ tập trên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đó, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong mắt Cận Phi Trạch, băng giá nơi đáy mắt tan chảy trong giây lát. Trong lồng ngực có một cảm giác kỳ lạ. Là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có trong 8 năm làm quỷ dữ, dường như trái tim đang tan chảy, biến thành làn nước mùa xuân. Hoắc Ngang cảm động lau nước mắt, Sầm Duẫn nghiến răng kêu ken két. Cận Phi Trạch bật cười, Tiểu Dã, cậu tồi thật đấy. Cuối cùng, hắn cũng đứng dậy, đồng tử mắt Sầm Duẫn co lại, hét lớn. Cận Phi Trạch, Khương Dã đếm tiếp, 3, 2, Cận Phi Trạch đi về phía Khương Dã, từng bước một. Càng lúc càng gần. Một, đếm xong chữ cuối cùng, Cận Phi Trạch còn chưa đi tới chỗ thùng chở hàng, bỗng dưng có hai người rơi từ tầng hai xuống. A Sai và Uyêu ngã gãy xương, nằm sóng xoài dưới đất không nhúc nhích được. Hai tay lính đánh thuê của Thần Mộng đứng trên tầng hai nhắm vào Hoắc Ngang và Khương Dã, ra dấu ok với Sầm Duẫn. Đừng sợ, đại ca, mấy thằng đần này phô trương thanh thế, chúng chỉ có 4 người thôi. Uyêu hét lớn. Ngài Hoắc cứu với, Hoắc Ngang tức tối sầm mắt, lúc muốn được cứu mạng, tên người Thái này nói tiếng Trung rõ lưu loát. Giờ Sầm Duẫn mới thong thả bước ra từ sau tường chịu lực, nói. Cậu Khương, hay nên gọi cậu là anh Giang, anh và Cận Phi Trạch tình tứ trước mặt chúng tôi, không xấu hổ chút nào ư, Sầm Duẫn vứt cho Cận Phi Trạch một hộp thuốc. Đây là thuốc độc loại mới, tên là Hải Thần, tôi đặc biệt chọn cho cậu, tính gây nghiện cực mạnh. Dù là quỷ dữ như cậu cũng không thể chống lại được. Tôi đã cho một số sinh vật lạ dùng, lúc lên cơn nghiện tôi bảo chúng sủa như chó, chúng sẽ biến thành chó con ngoan ngoãn. Uống đi, sau đó lên đường theo tôi. Yên tâm đi, cậu là chó săn vịt của tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn với chúng. Cận Phi Trạch mở hộp thuốc viên trong hộp rơi xuống đất như mưa rào. Ánh mắt tủi thân của hắn nhìn về phía Khương Dã. Chồng ơi! Có người bắt nạt vợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tình tứ trước mặt tôi. Sầm Duẫn bắn hai phát vào chân A Sai và Will. Hoắc Ngang, anh Giang, hai người vẫn không bước ra à? A Sai và Will ôm chân gào thét, máu chảy đầy đất. Hoắc Ngang chửi bậy, giơ súng bước ra từ đằng sau thùng chở hàng. Đừng phân biệt đối xử thế, sao không gọi tao là anh? Khương Dã cũng đứng dậy, xuất hiện từ sau thùng chở hàng. Nói thật thì, Sầm Duẫn nói, mục đích của tôi chỉ là hợp tác, các người khăng khăng làm sự việc thành ra thế này, tôi cũng rất khó xử. Anh Giang, anh là người gần thần nhất trên thế giới này, chi bằng chúng ta vứt bỏ hiềm khích, hành động cùng nhau. Có anh, tôi hà tất phải hợp tác với tên điên Cận Phi Trạch. Khương Dã im lặng không nói gì, đầu óc suy nghĩ điên cuồng. Tính cả Sầm Duẫn, đối phương còn có 8 người nữa. Trong đó có hai kẻ chiếm được địa thế cao, họ bỗng chốc rơi xuống thế hạ phong, sự việc trở nên vô cùng gay gâu. Làm sao đây, Cậu còn chưa nghĩ ra gì, chợt nghe thấy hai tên lính đánh thuê ở tầng 2 thét lên thảm thiết. Một kẻ trong số đó rơi vịt xuống đất, ngay bên cạnh A-Sai. May mà A-Sai tinh mắt nhanh tay, lật người sang một bên, nếu không thì sẽ bị gã lưng hùm vai gấu này nện xuống người. Tay lính đánh thuê còn lại vẫn đang gào rú, Sầm Dẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện một thiếu nữ tóc đen đang nằm trên lưng tay lính đánh thuê nọ như bạch tuộc, hàm răng nhọn găm chặt vào vai gã. Trương Nghi đứng trên tầng 2, nhàn nhã vẫy tay với họ. Ái chà, tiểu dã, thầy thẩm bảo tôi đến đây xem thử. Cuối cùng tôi vẫn đến, suy cho cùng thì nom có vẻ các cậu không thể thiếu tôi được. Một cơn gió ập tới sau gáy Sầm Duẫn, như bị mây đen đè đầu, hắn lập tức sờn gai ốc, khắp người cảm nhận được nguy hiểm sắp tới. Đầu óc đã phản ứng, nhưng thân thể không đủ nhanh, tay phải của hắn đã bị Cận Phi Trạch tóm được. Tiếng gãy giòn tan vang lên, đau đớn lan tỏa toàn thân, hắn không khỏi gào thét. Cận Phi Trạch đã bẻ gãy tay phải của hắn, cầm súng của hắn, bắn liền 4 phát. Mọi hành động của Cận Phi Trạch hoàn thành chỉ trong chớp mắt, lính đánh thuê của Thần Mộng còn chưa kịp phản ứng, 4 người trong số đó đã trúng đạn ngã gục. 2 kẻ còn lại thấy tình hình không ổn, muốn rút lui, bị Hoắc Ngang và Khương Dã đuổi kịp, đánh ngất cả 2 bằng báng súng. Tình thế đảo ngược trong chớp mắt, toàn quân Thần Mộng bị tiêu diệt. Cận Phi Trạch vứt súng, nói với Khương Dã, mình không giết người nhé, chúng vẫn còn sống. 4 kẻ bị trúng đạn nằm dưới đất gào thét, tất cả đều là tay phải cầm súng bị bắn gãy, ngay cả vị trí trúng đạn cũng giống hệt nhau. Anh Giang, mặt Sầm Duẫn trắng bệch, ôm tay phải bị gãy xương của mình nói. Anh muốn tìm giáo sư Khương, đúng không? Chỉ có tôi mới cung cấp được cho anh tuyến đường đúng thôi. Còn một lối đi nữa ở Thanh Hải, thần đầu khỉ của tộc Khương. Người Khương còn gọi là Tây Nhung, ở phía Tây Ti Kiêu. Anh đã bao giờ nghe đến chưa? Trương Nghi bên trên nói, không nên nán lại nơi này, thầy thẩm bảo học viện đã phát hiện ra Thần Mộng đang câu giờ, hơn nữa đã điều tra ra chiếc SUV của chúng, chỗ này bị lộ rồi. A Trạch, hay là cậu lên chỗ tôi lánh tạm? Cận Phi Trạch cầm chiếc mặt nạ silicon, ID giả trên bàn lên, rồi xách chiếc vali bằng nhôm Thần Mộng cho hắn, quay người cầm lấy chiếc nhẫn kim cương Khương Dã đặt trên thùng chở hàng. Hắn nói, tiểu Dã, đi theo mình. Khương Dã nhíu mày liếc nhìn hắn, nói với Hoắc Ngang. Sầm Duẫn giao cho mọi người đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngang đấm ngực, cứ để tôi. Khương Dã lái xe phân khối lớn tới, đậu trong điểm mù máy quay giám sát. Cậu đưa mũ bảo hiểm hồng tai mèo cho Cận Phi Trạch, mình thì đội mũ bảo hiểm màu đen. Đi đâu? Cận Phi Trạch xích lại gần mũ bảo hiểm của cậu, nhìn chăm chú vào gương mặt lạnh tanh trong mũ, hỏi. Cậu đang giận à? Khương Dã mặt vô cảm, cậu quan tâm à? Đương nhiên là quan tâm rồi. Cận Phi Trạch hôn mũ bảo hiểm của cậu, cặp chân dài bước lên xe phân khối lớn, hai tay ôm vòng eo thon của cậu, ngực và bụng áp sát lưng cậu. Dù đã từng lên giường, Khương Dã vẫn không kìm được cứng đờ toàn thân, tai đỏ ửng. Cậu nhìn xem, hắn chìa tay phải ra trước mắt Khương Dã, 5 ngón tay của hắn thon dài, khớp rõ ràng, ngón áp út đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn này rất hợp với hắn, viên kim cương này bé quá. Cận Phi Trạch kén cá chọn canh, mình cho cậu vay tiền, cậu đi mua cái to vào. Khương Dã dúi bàn tay lắc qua lắc lại của hắn xuống, bấu vào eo mình. Đi đâu? Viện điều dưỡng, xin đọc ở WP thần ủng hộ bản thân vì ít ra bản thân còn bỏ công sức dịch chuyện và tiền mua chuyện mà không đòi hỏi đâu nết. Dọc đường phóng như bay, 2 người đến thẳng viện điều dưỡng. Cận Phi Trạch cao giáo. Dù đã đeo mặt nạ silicone, Khương Dã vẫn kín đáo dẫn hắn đi đường dành cho nhân viên. Thang máy lên đến tầng 22, họ đến phòng bệnh của lão gia Cận. Chú Cao trông thấy Khương Dã và người lạ, vóc dáng cao giáo đằng sau lưng cậu, thầm biết tổng đây là ai, bảo mấy vệ sĩ canh chừng lối ra vào viện điều dưỡng, nếu học viện đuổi tới thì họ sẽ phản ứng kịp thời. Cận Phi Trạch xách vali nhôm bước vào phòng, tháo mặt nạ. Lão gia nhìn thấy hắn, lập tức có tinh thần, kéo tay hắn nói. Về rồi ạ, không sao là được rồi. Cậu ấy vẫn đang bị học viện truy nã. Khương Dã nói, lão gia thở dài, nói. Tại ta, già rồi, không được việc nữa, rất nhiều việc lực bất tòng tâm. Chờ sức khỏe của ta khá hơn, ta sẽ đích thân gây áp lực với học viện. Tiểu Dã, ta nghe nói cháu đã gia nhập kế hoạch thiên hôn, mang theo A Trạch đi, tiện thể lánh đi. Đến cấm địa, chắc sẽ không nguy hiểm hơn ở lại đây đâu. Cận Phi Trạch quan sát ông cụ đã đến tuổi xế chiều, nói. Ông sắp chết rồi, lão gia mỉm cười. Đúng thế, A Trạch, ông nội đã già rồi. Cận Phi Trạch mở vali, bên trong là 4 ống thịt thái tuế chữa đông. Hắn nói, dùng cái này, biến thành quỷ dữ, ở lại bên cạnh tôi. Ông có tỷ lệ 0,3 phần nghìn biến thành tôi, 1 phần nghìn biến thành Lý Diệu Diệu. Nếu ông biến thành như mẹ, cũng không sao cả, tôi sẽ nhốt ông vào bể chứa nuôi ông. Ông nội, trở thành quỷ dữ đi, trở thành quỷ dữ, ông sẽ không chết. Nhất thời, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều lấy làm ngạc nhiên. Im lặng lan tỏa, không ai nói gì. Khương Dã nhìn chằm chằm vào thịt thái tuế trong vali, tim như bị búa đập mạnh, đau đớn khôn cùng. Cuối cùng cậu cũng biết Cận Phi Trạch và Thần Mộng rốt cuộc có giao dịch gì. Cận Phi Trạch nhận lời hợp tác với Thần Mộng là bởi hắn muốn thịt thái tuế. Bệnh của lão gia vô phương cứu chữa, chỉ có tiêm thịt thái tuế mới giúp ông nán lại trần đời bằng một hình thái khác được. Cận Phi Trạch V, TV, gò má hốc hác của lão gia, dịu giọng nói. Đừng sợ, biến thành quỷ dữ không đau đớn đâu. Lúc biến thành quỷ dữ, tôi không thấy đau chút nào. Lòng Khương Dã quặn thắt, nom Cận Phi Trạch có vẻ thông minh, thực ra là một tên ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 10 tuổi hắn bị móc nội tạng biến thành quỷ dữ, đau đớn tột cùng, đầu óc sẽ tự động chặn cảm giác đau. Tất nhiên là hắn không cảm nhận được đau đớn. Cận Phi Trạch nào phải không đau, hắn là không biết mình đang đau. Phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có máy móc kêu tít tít. Lão gia cầm tay Cận Phi Trạch, nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay Cận Phi Trạch. A Trạch, ông cụ vỗ tay hắn, thực ra bệnh của ông nội đã không ổn từ rất lâu rồi. Nhưng ông nội không dám chết, ông nội lo cho cháu, cháu là một đứa trẻ không có tình cảm. Đến khi ông nội ra đi rồi, cháu sẽ cô độc một mình. Có điều giờ đây ông đã yên tâm rồi. Cháu ngoan, giờ cháu đã hiểu biết rồi. Ông không cần lo lắng cho cháu nữa. Cận Phi Trạch nghe một lúc lâu, cặp lông mày tinh xảo hơi nhíu lại. Ông không chịu tiêm thịt thái tuế à? Hắn không hiểu, rõ ràng không cần phải chết, rõ ràng không cần phải ra đi. Tại sao không chọn cách đơn giản và nhanh gọn này? Cuộc đời con người giống như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ta đã đến lúc phải lặn rồi. Lão gia mỉm cười hiền từ, mặt trời xuống núi, cháu hà tất phải níu giữ nó. Dù đến tối, vẫn còn sao và trăng ở bên A Trạch của chúng ta mà. Cháu còn trẻ, lại là quỷ dữ, tương lai còn rất rất nhiều con đường phải đi. Dẫn theo ông nội thì mệt mỏi quá, thả ông nội xuống đi. Đừng nghĩ là ông đã chết, đã rời xa cháu. Ông nội không đi. Ông nội chỉ là dừng lại bên ngoài thời gian, ở im một chỗ mà thôi. Nếu cháu nhớ ông nội, thì hãy về thăm ông. Mặc dù ông không thể đáp lại cháu nữa, nhưng cháu phải nhớ, ông nội mãi mãi yêu cháu. Cận Phi Trạch không hiểu được, trong lòng có một nỗi đau xa lạ. Cái cảm giác lúc mẹ chết lại quay lại, lồng ngực như bị thủng một lỗ lớn, gió thổi ào ào. Hắn chợt không thích cảm giác yêu nữa, họ bảo rằng yêu làm người ta vui vẻ. Nhưng tại sao yêu của hắn lại khiến hắn đau khổ, đau đến mức khó thở? Ông đang nói những lời làm tôi vui vẻ ư? Cận Phi Trạch nhíu chặt mày. Tại sao tôi buồn thế này? Lão gia ôm chầm lấy A Trạch, vỗ nhẹ lưng hắn. Bởi vì A Trạch yêu ông nội mà. Một vệ sĩ gõ cửa bước vào. Máy quay giám sát ở ngã tư quay được người của học viện. Họ đang đến đây, dự kiến 20 phút nữa sẽ tới nơi. Lão gia đẩy Cận Phi Trạch. Cháu phải đi thôi. Cận Phi Trạch hỏi, đến khi tôi quay về, còn được gặp ông nữa không? Lão gia cười, không trả lời. Khương Dã ấn vai Cận Phi Trạch, nói. Cận Phi Trạch, phu thê giao bái nợ cậu, trả ở đây đi. Mắt lão gia bừng sáng, cười ha ha nói. Được được được, lần trước hai đứa bái đường ở làng đồng, chỉ nhìn thấy bài đăng của Tiểu Hoắc, sau đó, không thấy được hiện trường, ta nuối tiếc rất lâu. Mau lên, lão Cao, nâng giường của ta lên. Chú Cao nâng giường bệnh của lão gia lên cao, để cho náo nhiệt, lão gia bảo vệ sĩ cũng vào xem. Trong phòng bệnh tràn ngập vui vẻ, chú Cao giơ điện thoại, vừa quay vừa nói to. Nhất bái Cao Đường, Khương Dã và Cận Phi Trạch quỳ lại trước giường bệnh, lão gia nhìn gáy họ đen óng, nước mắt tuôn như mưa. Nhị bái Thiên Địa, Khương Dã và Cận Phi Trạch lại quay ra quỳ lại bầu trời ngoài cửa sổ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng bệnh. Phu thê giao bái, cuối cùng, họ quỳ đối mặt nhau, cúi lại, đầu tựa vào đầu. Nghi lễ hết sức đơn giản, nhưng lại nặng nề đến vậy, ghi lòng tạc dạ. Khương Dã cầm tay Cận Phi Trạch, hai người cùng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia kéo tay họ, nghẹn ngào không thốt nên lời, mất một lúc lâu mới nguôi bớt, ông xua tay. Mau đi đi, thanh niên, phải đi xa mới có triển vọng. Cận Phi Trạch nhẹ nhàng khom người, mái tóc dài rủ xuống vai ông nội. Hắn hôn lên vầng trán đầy nếp nhăn của ông nội, nói khẽ. Tạm biệt, ông nội, cách chương.